Chương 46 Diêm La Vương. Lý Liên Hoa ngước nhìn sắc trời, nghiêm mặt nói: Đi chợ, thời gian không còn sớm nữa, cũng nên đi mua thức ăn cho bữa tối chứ. Phương Đa Bệnh líu lưỡi, nhưng lại không nói được bất cứ điều gì. Y Hàn Học hừ một tiếng: Đi đi. Lý Liên Hoa mỉm cười đi trên con đường chợ của trấn Tiểu Viện. Mặc dù mùa hạ nóng như thiêu đốt, nhưng ngọn gió buổi hoàng hôn thổi tới lại vô cùng dễ chịu. Lý Liên Hoa không mua được thức ăn, hắn đi qua chợ, tản bộ đến trước một cửa tiệm ở rìa chợ, gõ nhẹ nhẹ lên cánh cửa đang mở. Khách quan, muốn mua gì vậy? Trong tiệm truyền đến một giọng nói khàn khàn. Đây là một gian hàng rèn. Ở sâu trong cửa tiệm có một ông lão nhân đang ngồi, trên tường treo đầy đao kiếm được rèn rất tốt, sáng lấp lóa, xem chừng vô cùng sắc bén. Không mua gì cả, có điều ta muốn hỏi Nghiêm lão một vấn đề. Lý Liên Hoa cười đáp: Vấn đề gì vậy? Nghiêm Phúc hỏi: Nếu muốn hỏi về trân châu phỉ thúy của Nghiêm gia năm đó thì không có, tức là không có. Lý Liên Hoa nói: Chính là vấn đề liên quan đến giải dược. Mặt Nghiêm Phúc không đổi sắc, lão im lặng hồi lâu nhưng không đáp. Lý Liên Hoa rất kiên nhẫn nhìn lão, cực kỳ hòa nhã cẩn thận hỏi thêm một lần nữa: Ông không lấy được giải dược sao? Nghiêm Phúc nặng nề thở dài, khàn khàn nói: Không. Lão chậm rãi đi ra từ bên trong tiệm rèn, tay viện vào khung cửa, lưng còng xuống, nhìn Lý Liên Hoa đang đứng dưới ánh nắng. 30 năm nay, người đến tìm Hoàng Tuyền chân kinh có không ít, nhưng chưa một ai nhìn thấu được chân tướng năm đó. Người trẻ tuổi, người quá thật không hề tầm thường. Lão ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn nắng chiều ngoài cửa, chậm rãi hỏi: Rốt cuộc ta đã làm sai ở chỗ nào mà có thể để người nhìn ra được chân tướng vậy? Ta sống ở trấn Tiểu Viện cũng được một khoảng thời gian, thôn dân nơi đây rất tốt. Mặc dù phong cảnh ở bãi Tha Ma không được đẹp, nhưng cũng thông thoáng mát mẻ. Chẳng qua là có chuyện không được tiện cho lắm. Lý Liên Hoa thở dài: Đó chính là vấn đề nước uống. Hắn tiến lên vài bước, đi đến bên dưới mái hiên của tiệm rèn, tựa lưng vào khung cửa giống như Nghiêm Phúc, ngước đầu nhìn ánh tà dương. Thôn dân ở đây hình như chưa bao giờ đào giếng, nhất định phải chạy đến sông Ngũ Nguyên gánh nước về. Vậy nên ngày đó ta không cẩn thận làm rơi 2 đồng bạc xuống cái hố, phát hiện bên dưới có nước, ta thực sự đã vô cùng vui vẻ. Nghiêm Phúc cười một tiếng: Người định nói người đào cái hố không phải vì là Hoàng Tuyền chân kinh, mà thực sự vì muốn đào giếng sao? Lý Liên Hoa ái nái nói: Không sai. Nghiêm Phúc thản nhiên nói: Vậy bên dưới cái hố thực sự cũng chẳng có gì đáng xem rồi. Lý Liên Hoa lại thở dài: Người xuống bên dưới đều sẽ nhìn thấy xác chết. Nếu cái hố chỉ có một lỗ hổng to cỡ đầu người, đất trên bề mặt bị người ta dẫm đạp nhiều năm, vô cùng cứng rắn, vậy năm đó những cái xác kia đi vào trong kiểu gì? Đây là nghi vấn mà người bình thường đều sẽ nghĩ đến. Nhưng thực ra đáp án là rất đơn giản. Trong nước ấy có xương cá, vậy chứng minh nước trong cái hố không phải là nước mưa từ trên trời rơi xuống. Chỗ nước đó nhất định thông với sông, nếu không sẽ không có nhiều cá đến vậy. Vì vậy nếu A Hoàng sau khi ngã xuống nước thì mất tích, thi thể lại nổi lên trên sông Ngũ Nguyên, việc đó không có gì kỳ lạ cả. Hắn bất hạnh ngã xuống mạch nước ngầm của dòng sông, rồi bị nước cuốn ra ngoài. Nghiêm Phúc cười một tiếng: Nghe ra thật đơn giản. Người là người đầu tiên phát giác ra bên dưới còn có đường sông đây. Lý Liên Hoa tỏ vẻ ái nái: Nhưng vấn đề lại không ở việc người ta đi vào đó thế nào, vấn đề ở chỗ, vì sao người ta lại không đi ra? Mắt Liêm Phúc khẽ sáng lên. Lý Liên Hoa nói, nếu người ta đi vào cái hố thông qua đường sông, vậy một nửa cái xác ngưu đầu Mã Diện bị tách rời, vì sao lại không đi ra? Sau khi bị tách khỏi thân thể huynh đệ, hắn rõ ràng vẫn chưa chết. Chẳng những chưa chết, hắn còn đào một cái cửa động dài hướng lên trên, để lại rất nhiều vết cào trên cánh cửa sắt ở trong động. Nhưng hắn lại không trốn thoát từ đường sông. Vậy là sao? Nghiêm Phúc thản nhiên hỏi lại. Vì sao thế? Lý Liên Hoa đáp. Đó hiển nhiên là vì không thể đi qua đường sông được. Nghiêm Phúc không đáp. Ánh mắt lão trở nên có chút kỳ lạ. Lão chăm chăm nhìn vào phiến đá bên ngoài tiệm rèn. Một lão nhân còng lưng như lão, lúc để lộ ra ánh mắt như vậy, thật giống như đang nhớ lại cuộc đời mình. Vì sao? Vì sao lại không thể đi qua đường sông được? Lý Liên Hoa chậm rãi nói. Chuyện đó phải nói từ cái chết của A Hoàng. A Hoàng rơi xuống dòng sông, giống như phu nhân của hắn nói, A Hoàng bơi rất giỏi, thì vì sao lại chết đuối? Rồi vì sao toàn thân lại bầm tím, thất khiếu chảy máu? Cho dù chỉ là một thôn phụ bình thường cũng biết rằng thất khiếu chảy máu tức là bị trúng độc. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Nghiêm Phúc. Bên dưới cái hố toàn là xương cá, ngưu đầu Mã Diện chết ở trong động, A Hoàng trôi theo mạch nước ngầm của sông nhưng lại trúng độc chết đuối. Như vậy rõ ràng là trong nước sông có độc. Nghiêm Phúc cũng chậm rãi quay sang nhìn Lý Liên Hoa. Không sai, trong nước sông có độc. Nhưng giọng nói khàn khàn của lão lặng đi trong chốc lát, không nói tiếp nữa. Lý Liên Hoa chậm rãi tiếp lời. Nhưng năm đó ông cũng không biết việc này. Lưng Nghiêm Phúc gần như cong hẳn xuống. Lão kéo ra một cái ghế đẩu từ trong phòng ngồi xuống. Ở trong nước bên dưới cái hố, vì sao lại có độc? Độc từ đâu ra? Lý Liên Hoa liếc nhìn Nghiêm Phúc. Hắn nói tiếp, thái độ vẫn vô cùng nhã nhặn. Đây chính là đáp án vì sao A Hoàng lại chết đuối trong sông Ngũ Nguyên. Nhưng nghi vấn ở bên dưới cái hố lại không chỉ có một chuyện của A Hoàng. Hắn chậm rãi nói tiếp. Độc từ đâu mà có? Tạm gác qua một bên đã. Có người bí mật qua lại ngoài trấn Tiểu Viễn và hang động này theo mạch nước ngầm kia. Rõ ràng là có vài chuyện bất thường. Là ai? Vì sao? Từ chỗ nào mà lại muốn chui vào cái hang đó? Việc đó phải kể từ những âm thanh kỳ quái ở cái hố. Lý Liên Hoa đưa ngón tay chậm rãi vẽ một đường cong trong không trung. Cái hố nằm trên đồi Tha Ma. Nếu đã là đồi thì có nghĩa đó là một gò núi. Còn miệng lỗ phía trên cái hố vừa hay lại là một mặt đón gió. Một khi ban đêm gió lớn thổi vào trong động thì sẽ phát ra những âm thanh tựa như tiếng kêu khóc hải hùng. Mặc dù cái hố dường như rất sâu, nhưng xuống bên dưới chỉ thấy có mười mấy trượng. Nhưng vì cửa động nằm ở trên đỉnh đồi, vậy nên thực ra đáy của nó không hề sâu ở dưới lòng đất như người ta vẫn tưởng tượng. Mà ở đây, ngón tay của hắn chậm rãi điểm vào trên gò núi mà hắn vừa vẽ. Đây cũng chính là mặt phía tây của bãi Tha Ma. Mà phía tây của bãi Tha Ma là một cái ao. Vì có cái ao đó nên càng khiến người ta không ngờ được rằng hang động mà bên trong tựa như địa ngục kia thực sự lại ở bên cạnh ao. Mặt Nghiêm Phúc khẽ giật giật, lão ta ho khan mấy tiếng. Chỉ nghe Lý Liên Hoa vẫn tiếp tục nói. Mà năm đó bên cạnh ao lại không phải rừng núi hoang vắng, mà là phú hộ một vùng của trấn Tiểu Viễn. Đó là đình viện của Nghiêm Thanh Điền. Mặt Nghiêm Phúc bỗng co giật mạnh. Làm sao người biết là đình viện của Nghiêm gia năm đó chứ? Bên cạnh ao có một cái cây hình thù kỳ quái. Lý Liên Hoa nói. Năm đó ta từng đi ngao du qua Miêu Cường. Nó có tên là Kiếm Diệp Long Huyết. Đây không phải là loài cây của Trung Nguyên. Nếu không phải cây cối của bản địa thì nhất định là cây người ta trồng. mà nhiều năm trước đó, người ngoài từ phương xa chuyển đến sống ở nơi này lại chỉ có Nghiêm gia mà thôi. Nghiêm Phúc đột nhiên ho khan dữ dội. Lý Liên Hoa nhìn lão đầy vẻ cảm thông, ánh mắt chuyển đến trên ngọn núi mà hắn vừa vẽ, tiếp tục dùng giọng điệu bình tĩnh nói: Nếu đình viện của Nghiêm gia đã ở bên cạnh cái hố, bên cạnh cái hố còn có một cái ao. Đột nhiên ta nghĩ đến, có lẽ người đầu tiên lặn đến đây theo đường sông không hề muốn đi vào cái hố, mà muốn đi vào cái ao của Nghiêm gia. Như vậy thì có thể ra vào đình viện Nghiêm gia mà thần không biết quỷ không hay, không bị bất kỳ người nào nhìn thấy. Hắn ung dung nhìn ánh tịch dương. Nghiêm lão, việc ta nói có chỗ nào không đúng không? Cơn ho của Nghiêm Phúc dừng lại. Sau một hồi lâu, lão nói giọng khàn đặc: Không có. Lý Liên Hoa chậm rãi nói: Còn sau khi ao hoàng mất tích, thứ màu đỏ nổi lên trong ao đã chứng thực cái ao đó thông với cái hố. Thứ có màu đỏ kia chính là son phấn chưa băng hết mà A Hoàng mang bên người. Hắn dừng một lát. Như vậy, thi thể trong cái hố có liên quan đến Nghiêm gia. Vụ án mạng ly kỳ xảy ra ở Nghiêm gia mấy chục năm trước. Lúc này, giọng điệu của hắn rõ ràng rất điềm tĩnh, giống như đang kể chuyện cho một đứa trẻ vậy. Nghiêm phu nhân, Dương thị dùng dao chặt đầu Nghiêm Thanh đi, chạy xe bỏ trốn. Gia sản của Nghiêm gia không cánh mà bay. Quản gia của Nghiêm gia ở lại đây mấy chục năm, làm một thợ rèn già nua. Không sai. Nghiêm Phúc không còn ho nữa, giọng vẫn khàn đục. Không sai chút nào. Lý Liên Hoa lại lắc đầu. Sai hoàn toàn. Tất cả những chuyện xảy ra năm đó nhất định không phải như vậy. Mắt Nghiêm Phúc lộ ra vẻ kỳ quái. Làm sao người biết chắc chắn không phải như vậy?